Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, không cần. Không sai, sự tình đã phát sinh, lại nói, chuyện này là cháu ta tế sư phó di mệnh, ta cái này tôn tế hiện tại có bản lãnh như vậy. Đều là hắn sư phó ân trạch, bản lãnh như thế. Ta Trung Nguyên đại địa ra một cái dạng này một vị tuấn kiệt. Dùng một cái toàn chân giáo để đổi tính là gì? Liền là đáp trên ta đào hoa đảo lại như thế nào? Hoàng Dược sư dõng dạc nói. Ha ha, Hồng Thất Công cười to nói. Ta lão ăn mày xem như là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Bất quá ngươi cái này hoàng lão tà là thật tà. Bất quá cũng đúng, dùng một chén nước cứu một cái mạng. Chén kia nước không tính là gì, mà ta lão ăn mày là một bữa ăn ngon, có thể đem hàng long thập bát trưởng truyền cho Quách Tĩnh tiểu tử này. Không phải một dạng đạo lý sao? Bất quá nói tới cũng thật thú vị, ta lão ăn mày chỉ bất quá hy sinh hàng long thập bát trưởng chờ võ công. Có thể cũng đổi tới Quách Tĩnh hiện tại thành tựu, mà Lâm huynh đệ có thành tựu như thế này. Lại muốn toàn chân giáo tới mai táng. Vật này thật là nói không tới nha. Nói không tới nha. Có thể thở dài. Có thể thở dài. Hồng Thất Công vô cùng cảm khái. Đến hắn số tuổi này cũng thấy ra rất nhiều. Dạng này vừa so sánh, hắn tự giác tạo hóa trêu ngươi. A-di-đà Phật, Nhất Đăng Đại Sư miệng niệm Phật hào. Lão ngoan đồng có thể sống, hai người các ngươi nhất định phải chết. Lâm Phàm đột nhiên lạnh lùng nói. Cái kia Lâm huynh đệ, có thể thả bọn họ một con đường sống, ta có thể đem bọn họ khu trục ra toàn chân giáo. Chu Bá Thông không đành lòng nói. Thực tế là hắn toàn chân giáo chết quá nhiều người, hắn đã thật xin lỗi bản thân sư huynh. Chu Bá Thông sinh lòng xấu hổ, bản thân tự mình chơi nháo, hoàn toàn mặc kệ toàn chân giáo mọi việc. Toàn chân giáo có hôm nay hạ tràng, một nửa là hắn sai lầm, hắn nghĩ đền bù. Ta nói lão ngoan đồng tiền bối, ngươi lại bồi dưỡng mấy người đệ tử liền là. Ta biết các ngươi mấy người này bên trong có rất nhiều người học qua Cửu Âm Chân Kinh, bao gồm ngươi Chu Bá Thông. Dùng ngươi công lực tăng thêm hảo hảo điều trị, sống cái 120 mấy tuổi hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi bây giờ mới hơn 80 tuổi, còn có mấy chục năm có thể sống đây. Lâm Phàm nói ra, giống như ta còn thực sự thu một cái đệ tử, bất quá không phải Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ. Lão ngoan đồng đột nhiên nghĩ tới, giống như đem Triệu Chí Kính cùng Y Chí Bình quên, vậy ta liền động thủ. Lâm Phàm vừa mới nói xong, Triệu Chí Kính cùng Y Chí Bình liền kêu lên tới. Thúc tổ cứu mạng, chúng ta là oan uổng nha. Thúc tổ, chúng ta chết oan uổng nha. Cầu lão nhân ra ngươi cho chúng ta làm chủ. Toàn chân giáo chỉ còn sót chúng ta mấy cái người. Cầu Lâm Đại Hiệp buông tha chúng ta đi. Chúng ta căn bản không có làm cái gì sai lầm quá lớn sự tình. Một lòng là toàn chân giáo. Oan uổng a, các vị tiền bối cầu các ngươi cho Lâm Đại Hiệp van nài. Buông tha chúng ta đi. Mà chung quanh võ lâm nhân sĩ thì nghị luận ầm ĩ. Triệu đạo trưởng cùng Y Chí Bình đạo trưởng có phải hay không đắc tội Lâm Đại Hiệp? Đáng đời bọn họ dám đắc tội Lâm Đại Hiệp, này là tự chui đầu vào giỏ. Lúc này Mông Cổ đại quân công qua tới, nếu không có Lâm Đại Hiệp, chúng ta đã sớm xong đời. Hai người này cũng là đáng đời, giết cũng không tiếc, vây xem không sợ phiền phức lớn, nói cái gì đều có. Bất quá tuyệt đại bộ phận đều là bảo vệ Lâm Phàm. Chu Bá Thông nhắm mắt lại, đầu sai lệch đi qua. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ, đem Triệu Chí Kính đầu lâu hút tới tay phải dưới, một giây sau liền hút sạch hắn nội lực. Không, Y Chí Bình còn không có phát ra tiếng kêu thảm, liền bị Lâm Phàm hút sạch nội lực. Lâm Phàm tiếp theo hướng Chu Bá Thông bắt đi. Không cần, Hoàng lão tả hô nói. Không thể, Phàm Nhi, không thể. Quách Tĩnh liền muốn ra tay ngăn trở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.